Thú tu thành thần, chương 339, liên hợp. Khóc chuyện audio.com. Băng thần tối hôm đó làm cơm xong thì nhận được thông báo của Khang Tiểu Vũ về chuyện liên hợp để gia tăng số lượng thành viên công hội. 7 giờ tối thì trên bàn ăn xuất hiện thêm 3 người. Băng thần cũng không lạ mặt bởi 3 người này là Hồ Liễu, Miêu Lam, Phượng Lam Băng. Khang Tiểu Vũ cười nói, ba vị cứ tự tiên dùng bữa. Chúng ta vừa ăn rồi chậm rãi thảo luận cũng được. Phượng Lam Băng mỉm cười nói. Chuyện thương lượng thực ra không cần lắm bởi vì chúng ta cùng người trong gia tộc đã thương lượng kỹ càng từ trước rồi. Khang Tiểu Vũ mỉm cười nói. Nếu các vị đã thương lượng điều kiện rõ ràng thì nói ra, nếu hợp lý thì chúng ta sẽ hoàn thành thỏa thuận luôn. Phượng Lam Băng lấy ra một bản ghi chép rồi nói. Nữ nhân trong Phượng Hoàng tộc cùng Cửu Vĩ Hồ tộc toàn bộ thành viên đủ điều kiện tham gia tân sinh đều là nữ. Còn Miêu tộc thì có 2 thành là nam. Chúng ta sẽ cho toàn bộ người gia nhập cùng nữ vương cung nhưng chúng ta cần 3 ghế trưởng lão. Khang Tiểu Vũ ngạc nhiên hỏi. Chỉ có thế, Phượng Lam Băng mỉm cười nói. Cả 3 gia tộc chúng đều rất trung thành với Ma Long Thần Đế Đại Nhân, thế nên sau khi họp gia tộc chúng ta đã quyết định giao vận mệnh của mình cho Thần Sứ Đại Nhân, hy vọng băng thần thần sứ không làm chúng ta thất vọng. Băng thần mỉm cười nói, nếu chỉ có những điều kiện như thế thì nữ vương cung rất vui vẻ chào đón các vị. Từ ngày mai chúng ta sẽ là chiến hữu có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Phượng Lam Băng mỉm cười nói, nếu ngài tổng giám sát đã nói thế thì chúng ta cũng không có ý kiến gì cả. Từ ngày mai chúng ta sẽ là chiến hữu có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Băng thần mỉm cười nói, được rồi, thế mọi người mau vào bữa ăn thôi. Đồ này đều do ta tự tay chế biến, hy vọng mọi người không ai chê cả. 3 cô nàng biết thừa trình độ nấu ăn của băng thần, thế nên rõ ràng hắn ta đang nói khách khí. Bọn họ cũng rất vui vẻ, vừa ăn vừa khen, dù sao cũng không phải dối lòng. Bữa cơm diễn ra rất vui vẻ, tuy không khí ở đâu vui vẻ nhưng ở nơi khác thì có rất nhiều người không vui khi nữ vương cung nhận được sự hợp tác của 3 gia tộc kia. Các công hội khác khi nghe tin thì cũng giáo giết tuyển người để bổ sung nhân sự. Tình trạng 2 phe đang ở trạng thái cân bằng nhưng chỉ một đạo thông báo đã làm mọi thứ rối loạn hết. Có ai biết được người trong công hội mình sẽ vì tham luyến trang bị mà giết người, sau đó kết thù, kết oán. Nếu chuyện đó xảy ra, chưa nói đến sự tham gia của một số nhân vật có sức mạnh hư cấu như băng thần, thì nữ vương cung lấy thịt đề người cũng có thể dễ giành chiến thắng. Đồng người có khi chưa nói đến thực lực, chỉ cần nhiều hơn kỹ năng phát ra thôi cũng đã là một lợi thế rất lớn rồi. Thế nên vì sự tồn vong ngay trong đêm ấy, một số công hội và gia tộc yêu thú đã liên kết lại với nhau thành một tập thể khổng lồ để chống lại con quái vật nữ vương cung. Chỉ cách đây không lâu, ai có thể ngờ một nữ công hội lại phát triển đến mức này. Tuy nói không thể tách rời sự hỗ trợ to lớn của băng thần nhưng các nàng cũng đâu có phải dạng vừa đâu. Tự các nàng cũng rất biết cách tận dụng những lợi thế băng thần đã tạo ra để lan cầu tiết sức mạnh công hội. Tối hôm đó sau khi dùng cơm xong thì 3 người mới cũng được phân về phòng riêng của mình. Băng thần thấy mỡ đã được dâng tới miệng mèo thì tại sao không sơi. Miêu Lam cùng Hồ Liễu đã bị hắn ta hoàn toàn chinh phục, chỉ có Phượng Lam Băng thì tỏ ra cực kỳ cứng đầu. Tính danh, Phượng Lam Băng, thực lực, Vũ Tông Cửu Trọng Thiên. Huyết mạch, băng phượng hoàng, chân thần huyết mạch, thể chất, thuần băng thể, chân thần thể chất, đẳng cấp, 25, lực lượng, 15 triệu, tốc độ, 12 triệu, trí lực, 30, thiên phú, 94, hồn lực, 0, pháp lực, 0, nguyên tố, băng, lôi, phong, thủy, tuổi thọ, 4 vạn, độ thiện cảm, 70. Danh hào, nhân tông, khí thế ảnh hưởng đến tầng thực lực yếu hơn bản thân vũ sư 100. Giảm 10, theo mỗi tầng thứ, cùng tầng thứ mỗi tiểu cảnh giới 1, tương tự đối với yêu thú, ảnh hưởng yếu đi khi dối phương huyết mạch cao cấp. Băng thần tốc biến qua phòng của nàng thì thấy nàng đang thay đồ, hắn ta lập tức sấn tới. Phượng Lam Băng không tỏ ra bất ngờ chút nào. nàng thuận theo hắn để cho hắn ta muốn làm gì thì làm. Sau một đêm mây mưa với nhau, băng thần mới ôm nàng trong lòng nhỏ giọng nói. Nàng vẫn còn giận ta sao? Phượng Lam băng thản nhiên nói. Ta làm tất cả chỉ vì Hồ Liễu cùng Miêu Lam thôi, tại sao ta phải giận ngươi? Nói cho cùng thì đây cũng là một cuộc giao dịch mà thôi. Băng thần khẽ vuốt ve thân thể nàng. Hắn muốn làm cho nàng động tình. Thấy nàng hai mắt hơi mê ly thì hắn ta mới trêu chọc nói. Ta bây giờ không muốn nàng nói vậy, làm ta rất thương tâm. Phượng Lam băng nhíu mày hỏi. Thương tâm, băng thần tiếp tục vuốt ve nàng rồi nói. Nàng nghĩ xem một vưu vật như nàng mà đi thích nữ thân thì thật tệ. Lãng phí tài nguyên của tạo hóa. Chính vì thế ta mới phải ra tay chiếm lấy nàng. Bây giờ thì nàng tự nhìn chính mình trong gương đi, thế mới giống một nữ nhân chứ. Phượng Lam băng mặt đang đối thẳng với mắt kính của tủ quần áo. Trong đó nàng nhìn thấy mình ánh mắt mê ly. Làn da thì đỏ hồng thấm đẫm mồ hôi. Băng thần thấy nàng nhìn thì mới nói. Đó nàng thấy không, một nữ nhân quyến rũ như thế lại đi thích nữ nhân, sao lại có thể vô lý như thế. Phượng Lam băng quay mắt đi hướng khác rồi nói. Ta thừa nhận nhờ huynh ta đã không còn sợ nam nhân nữa, nhưng ta còn có Hồ Liễu cùng Miêu Lam phải lo lắng. Tình nghĩa giữa ta cùng các nàng huynh không hiểu đâu. Băng thần mỉm cười nói. Ta hiểu chứ, nàng cứ đợi xem, hắn ta điểm huyệt nàng. Sau đó đứng lên đi xuống giường. Phượng Lam băng hỏi, huynh muốn làm gì? Băng thần chẳng nói gì. Chỉ 10 giây sau bên cạnh nàng đã nằm chung với Miêu Lam và Hồ Liễu. Ba người đều ngạc nhiên vô cùng. Phượng Lam băng lạnh giọng nói. Huynh rõ ràng nói sẽ bỏ qua cho bọn bọ cơ mà. Băng thần cười nói. Nhưng hai người bọn họ lại tìm đến ta bảo ta bỏ qua cho nàng. Nhưng nàng tới trước thế nên ta quyết định sơi cả ba. Đừng trách ta khi cả ba tự đưa tới cửa. Ba người ba sắc thái, ta đã muốn thử thưởng thức cùng một lúc xem cảm giác như thế nào. Bây giờ cuối cùng cũng tại nguyện. Cách chương.